Trọng sinh đại đạo tặc, chương 207, huân chương sát nhân của ma pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chim không dư chứng nhìn thấy Nhiếp Môn liền nhanh chóng đi đến nghênh đón. Hắn mặc một thân trường bào màu trắng bạc của Dược Tề Sư, trên cổ áo thêu hoa văn hoa tử kinh màu vàng rất tinh tế, bên trên đó còn một căn ngân vũ. Đây là tiêu chí của trung cấp Dược Tề Sông Chủ. Ngài đến rồi. Chim không dư chứng kinh hỉ nói. Người tấn chức trung cấp Dược Tề Sư rồi sao? Nhiếp Môn cảm thấy khá kinh ngạc. Chim không dư chứng mỗi ngày bận rộn nhiều việc của dược điếm, mà vẫn có thời gian tấn chức trung cấp Dược Tề Sư. Độ thuần thục của trung cấp Dược Tề Sư đã hơn một nửa. Toàn bộ tinh không dược điếm chỉ có 3 Dược Tề Sư là có độ thuần thục cao hơn tôi. Chim không dư chứng kiêu ngạo nói, thời gian hắn chế tác dược tề ít hơn nhiều so với những dược tề sư khác trong dược điếm. Nhưng cấp bậc Dược Tề Sư không hề thua kém, đây đã là một thành tích rất tốt. Rốt cuộc Dược Vương sắp nổi bão rồi, nói không chừng lúc nào đó gặp lại thì hắn sẽ mang đến cho Nhiếp Môn một kinh hỉ. Sinh ý có vẻ rất tốt, Nhiếp Môn nói, tinh không dược điếm đông như chảy hội, trong điếm ít nhất có mấy trăm người. Vài ngày gần đây dược tề tiêu thụ rất sôi động, mỗi ngày có lợi nhuận khoảng 300 vàng. Mặt khác chúng ta còn cung cấp dược tề cho bộ lạc Như Nhân trị giá hơn 600 vàng. 3 chi nhánh của Tạp La Nhĩ Thành đã bắt đầu có lợi nhuận, mỗi ngày cũng thu vào được hơn 100 vàng. Mặt khác căn cứ yêu cầu của ngài, chúng ta ở 6 thành thị mở tổng cộng 32 điểm chi nhánh của tinh không dược điếm. Có một ít qua lại với lão đại địa phương đó, bọn họ tỏ vẻ tạm thời sẽ không quấy nhiễu hoạt động buôn bán của chi nhánh. Chúng ta đang chiêu mộ dược tề sư. Muốn lợi nhuận phòng chừng còn vài một thời gian nữa. Chim không dư chứng giới thiệu sơ qua một chút tình hình của tinh không dược điếm. Nhiếp Môn gật đầu khen ngợi nói, cũng không tệ lắm. Hắn cực kỳ hài lòng với công tác của chim không dư chứng. Từ chỗ ông chủ lấy được lương cao, đương nhiên nên hiệu lực vì ông chủ. Chim không dư chứng trịnh trọng nói, bởi vì Nhiếp Môn mà hắn hoàn toàn thoát khỏi khốn cảnh. Trước kia là dược tề sư học đồ lại bị một hắc ám du hiệp nghiệp đoàn đá ra nghiệp đoàn, đến bây giờ biến thành một trung cấp dược tề sư quyền cao thế đại, sự thay đổi cảnh ngộ làm hắn cảm khái ngàn vạn lần, tràn ngập cảm kích Nhiếp Môn. Ngay tại mấy ngày hôm trước, hội trưởng hắc ám du hiệp nghiệp đoàn đến đây muốn bỏ ra số tiền lớn mời hắn trở về hắc ám du hiệp nghiệp đoàn, bị hắn cự tuyệt không chút do dự, làm người không thể quên gốc. Nhiếp Môn hỏi, hiện tại đã có bao nhiêu trung cấp dược tề sư? 11 trung cấp dược tề sư, theo tôi thống kê thì toàn bộ Tạp La Nhĩ Thành chỉ có khoảng 16 trung cấp dược tề sư, 2/3 đều ở chỗ chúng ta. Chim không dư chứng nói, Tạp La Nhĩ Thành trước mắt có số lượng gamer nhiều nhất toàn bộ Cách Lan Lâm, là khu vực giao dịch sôi động nhất, bởi vì mặc dù trên khắp Cách Lan Lâm, tinh không dược điếm hoàn toàn xứng đáng với bá chủ chức nghiệp dược tề. Ngài có muốn gặp mặt vài trung cấp dược tề sư hay không? Bọn họ vẫn đang suy đoán. Ông chủ phía sau màn của bọn họ là ai? Tạm thời không cần, Nhiếp Môn nói. Chim không dư chứng kinh doanh thực rất khá. Chỉ cần hắn cùng bộ lạc Như Nhân thu thập nhiều hơn một số phối phương dược tề cao cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đưa đến đây thì tinh không dược điếm sẽ có được sự phát triển rất tốt. Chờ về sau này có thời gian rỗi mới gặp mặt bọn họ. Vậy được rồi, chim không dư chứng gật đầu đáp. Hàn huyên một hồi, Nhiếp Môn đi ra tinh không dược điếm, lại từ liên minh thích khách lấy ra 200 vàng thuộc về hắn, đến tiểu trấn Đặc Tắc Y mua 1000 mai bom ma pháp sát thương vùng và một ít sương mù chi trần. Lúc này phòng chừng có thể ở thành lũy Vĩnh Hằng luyện cấp luyện đến sướng người. Mụ nó, bại hoại giết hoài không chết đánh ra huân chương sát nhân của ma. Vì sao vận khí của ta lại kém như vậy chứ? Đường Nghiêu gửi đến tin cho Nhiếp Môn, hắn đánh lâu như vậy, không rớt ra một huân chương sát nhân cuồng ma, bại hoại giết hoài không chết chỉ mới đi qua là có, Đường Nghiêu sao có thể không buồn bực. Có thể là số người giết của ngươi không đủ, số người giết của bại hoại hơn 100 lần. Nhiếp Môn nói, rốt cuộc đã xác định, số người giết hơn 100 mới có thể rớt ra huân chương sát nhân cuồng ma, đương nhiên chuyện này cũng có liên quan đến vận khí. Sớm biết thế giết thêm vài thằng khải hoàn, Đường Nghiêu nói, lúc ấy số người giết của hắn cũng cách 100 không nhiều lắm, hiện tại ngẫm lại thì thiệt rồi. Gửi thuộc tính huân chương sát nhân cuồng ma qua đây cho ta xem sao. Nhiếp Môn nói, thuộc tính huân chương sát nhân cuồng ma căn cứ vào các chức nghiệp nên không giống nhau, Bại hoại giết hoài không chết tuôn ra huân chương sát nhân của ma chắc là pháp hệ. Đường Nhiêu đáp, gửi qua thuộc tính huân chương sát nhân của ma. Huân chương sát nhân của ma, vật phẩm đặc thù, pháp, sơ cấp, đánh chết 1000 gamer cấp bậc cao hơn mình 2 cấp mới có thể tăng lên trung cấp. Miêu tả vật phẩm, người có được huân chương sát nhân của ma, có thể thông qua giết người tăng lên cấp bậc của huân chương sát nhân của ma. Đồng thời cũng sẽ bị nguyền rủa, phòng ngự giảm xuống. Thuộc tính vật phẩm, công kích, 20, phòng ngự 20, ý chí, 5, bỏ qua cấp bậc, 3, damage xuyên thấu, mang vào kỹ năng, sơ cấp nguyên tố phá, phóng thích một phi đạn nguyên tố tạo thành hiệu quả 3 lần ma pháp công kích như bản thân, thời gian phục hồi kỹ năng 10 phút. Sơ cấp nguyên tố hấp thu, rút đi một số MP trên người địch nhân, mỗi giây 60 điểm. Nhiều nhất không thể vượt qua 50. Tất cả số MP của đối thủ. Thời gian phục hồi kỹ năng 3 phút. Hạn định, giới hạn bản thân sử dụng. Buộc định sau khi nhặt. Không thể giao dịch, không thể rơi xuống. Có thể hủy bỏ. Huân chương sát nhân của ma chỉ có người đánh rớt ra huân chương sát nhân của ma mới có thể sử dụng. Sau khi nhặt trực tiếp buộc định, gamer khác không dùng được. Huân chương sát nhân của ma là vật phẩm trang sức. Chiếm cứ một bảng vật phẩm trang sức. Thứ này rất tốt, được cho là cực phẩm lúc sơ cấp. Thật là thứ biến TH, ái, 5 điểm ý chí và bỏ qua cấp bậc, 3 mà còn có xuyên thấu, 120 damage với khinh giáp. Mang vào 2 kỹ năng bi, ến thái, nhất là hút MP, lỗ nặng rồi. Đường Nhiêu hối hận đến đau lòng, huân chương sát nhân cuồng ma của đạo tặc không giống với pháp hệ. Nhấp Ngôn nhìn qua số người giết của chính mình, tuyệt đối đủ rồi. Đi đến chỗ xuất hiện lân hoa đánh tuôn ra huân chương sát nhân của ma trước đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người có thể đi theo gamer trong nghiệp đoàn giết thêm vài tên đế quốc khải hoàn. Thử xem có tuôn ra một huân chương sát nhân của ma không. Dù sao đối với ngươi mà nói giết thêm một ít tên đế quốc khải hoàn chỉ là chuyện đơn giản. Còn có tung hoành thiên hạ nữa không thể để cho bọn họ dễ chịu. Giết người của nghiệp đoàn của bọn chúng cho đến rút hội mới thôi. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một lát nói, tác dụng của huân chương sát nhân của ma không nhỏ, nhất là thứ bỏ qua cấp bậc, rất trọng yếu với Đường Nhiêu. Đường Nhiêu lấy thêm được nhiều thứ bỏ qua cấp bậc, về sau bọn họ có thể vượt cấp khiêu chiến quái vật đẳng cấp cao. Như vậy cũng được, dù sao trong khoảng thời gian ngắn phá thiên đừng nghĩ đuổi theo cấp bậc của ta. Đường Nhiêu nói, huân chương sát nhân của ma này vẫn có sức dụ hoặc rất lớn. Vậy ngươi coi chừng một chút. Ta cũng đi đánh bạo huân chương sát nhân của ma đây. Số người giết của ngươi đủ rồi sao? Ở dòng hỏa rừng rậm giết hơn 150. Ngươi thì mạnh rồi. Ta không có tham gia, thiệt thòi quá. Đường Nhiêu buồn bực oán giận nói. Nhiếp Ngôn nở nụ cười. Nói, đó là vì an toàn. Chúng ta còn đi làm một nhiệm vụ mà. Dùng thiên thần trọng tài và thâu thiết thuật mới có thể làm nhiệm vụ kia. Hắn đã chuẩn bị rất lâu. Hơn nữa hiện tại có dòng hỏa chi tâm lại càng chắc chắn hơn nữa. Đó cũng là tàn phiến một kiện vật phẩm truyền kỳ, nhưng còn tốt hơn cả âm ảnh tắc ca đặc, tuyệt đối không thể bỏ qua. Còn về nhiệm vụ truyền thuyết 10 vị thánh kỵ sĩ ở vịnh yên tĩnh cái kia, chờ sau này cấp bậc cao lên đã, hiện tại đi qua đó chỉ là tìm chết. Nhiếp Ngôn ra khỏi thành, xuất phát đến hướng điểm xuất hiện lân hoa. Một lát sau, có giọng nói vang lên là hồ ly nửa tỉnh. Lần này ngươi làm ra động tĩnh thật lớn nha, ngươi trâu bò rồi. Chôn vùi toàn bộ hơn 2 vạn người đế quốc khải hoàn ở lại dòng hỏa rừng rậm. Hồ ly nửa tỉnh sợ hãi than nói, sự kiện dòng hỏa rừng rậm lần này, hắn nghĩ bộ lạc như nhân phải bị chèn ép, bởi vì ưu thế hoàn toàn bị nắm giữa bên khải hoàn. Không ngờ Nhiếp Môn không biết từ đâu dẫn ra dung nham cự thú, giết hơn 2 vạn người khải hoàn, thế cục song phương lập tức nghịch chuyển. Đế quốc khải hoàn bởi vậy yên lặng lại, mà bộ lạc ngưu nhân thì lại phát triển không ngừng. Vận khí đã xoay chuyển, Nhiếp Ngôn cười nhẹ, như đây không đơn giản là vấn đề vận khí, ta rất bội phục ngươi, nhất là đoạn ngươi gờ. SCS, chắc, có thể nói thần kỹ. Hồ ly nửa tỉnh nói từ đáy lòng, hắn cũng không phải là kẻ nịnh hót dối trá, chưa chắc có thể làm được giống như Nhiếp Ngôn, đạo tặc ở giữa 500-600 người thoải mái đánh chết đối thủ. Cận này một nhà, không còn phân hào. Ngươi vào lúc này tâng bốc ta, chớ không phải có ý đồ gì chứ. Nhiếp Ngôn cười nói, hồ ly nửa tỉnh là tên gian trá giảo hoạt, không có chuyện sẽ không đi lên Tam Bảo Điện. Hồ Ly nửa tỉnh đỏ mặt lên, ho khan một chút, che giấu sự xấu hổ của hắn, nói, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi, ta thu thập được tình báo, đế quốc Khải Hoàn và Quang Minh Thánh Diễm gần đây liên tục có hành động, cao tầng bọn họ thường xuyên tiếp xúc, nghe nói là thiên sứ bá nghiệp bên thú nhân đế quốc Tát Đặc Ân cũng có một chút liên hệ. Đừng quá coi thường đế quốc Khải Hoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Ngôn nghe được lời của Hồ Ly nửa tỉnh, hơi nhíu mày, thiên sứ bá nghiệp bên kia thì hắn không lo lắng, từ đế quốc Tát Đặc Ân đến đế quốc Cách Lan Lâm đường xá quá xa xôi, bọn họ vốn không có khả năng đến đây, còn Quang Minh Thánh Diễm thì quả thật khiến cho người ta lo lắng. Đây cũng là một nghiệp đoàn lớn không kém hơn đế quốc La Mã Thần Thánh, đế quốc Khải Hoàn. Ta tới là muốn nói chuyện liên minh, nếu đế quốc Khải Hoàn và Quang Minh Thánh Diễm có động tác, chúng ta có thể liên hợp lại, cùng chung tiến thối. Hồ Ly nửa tỉnh nói, rốt cuộc hắn đã đi vào chủ đề chính, cùng chung tiến thối sao? Ánh mắt Nhiếp Ngôn hiện lên một tia xảo trá, nói, chứ không phải là ngươi và đế quốc Khải Hoàn, Quang Minh Thánh Diễm có xung đột, cho nên muốn kéo bộ lạc Nhiêu Nhân nhập hội sao? Tâm tư Hồ Ly nửa tỉnh bị chọc thùng, ngượng ngùng cười nói, chút va chạm nhỏ mà thôi, bộ lạc Nhiêu Nhân cũng không thể vẫn bị động phòng ngự chứ. Nghe nói qua thời gian nữa sẽ mở ra một cứ điểm nhỏ, bộ lạc Nhiêu Nhân các ngươi không có hứng thú sao? Hồ Ly nửa tỉnh tìm Nhiếp Ngôn hợp tác, chứng minh đế quốc La Mã Thần Thánh đã bắt đầu nhìn thẳng vào sức mạnh của bộ lạc Nhiêu Nhân. Nhiếp Ngôn động não một hồi, nói, ta đồng ý hợp tác giữa đế quốc La Mã Thần Thánh và bộ lạc Nhiêu Nhân, nhưng phải làm ra phương án hợp tác cụ thể. Bộ lạc Nhiêu Nhân tuy rằng đang quật khởi, nhưng vẫn là thế cô sức yếu. Nếu như có thể kéo được một ít minh hữu tin cậy, đều có cũng có chỗ tốt cho với sĩ khí các gamer cho sự phát triển tương lai của bộ lạc Nhiêu Nhân. Cách chương